Một vòng chấm dứt, đợt rút thăm thứ hai lại tới, lần này đối thủ của Giang Trần lại là một đệ tử Đại Việt, hơn nữa là đệ tử Đại Việt mà Giang Trần vô cùng quen thuộc, Mộ Dung Thu. Giang Trần nhìn thấy tên đối thủ này thoáng cái mỉm cười, đúng là không phải oan gia không gặp lại, tiểu tử này lúc trước khi Giang Trần chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá từng đụng phải hắn, tiểu tử này còn định đùa giỡn Hoàng Nhi, bị Giang Trần hung hăng giáo huấn qua một lần, chuyện này lúc ấy hắn không có cơ hội giết chết, hiện tại trên lôi đài gặp được Mộ Dung Thu này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất đòi nợ cũ, Mộ Dung Thu hiển nhiên cũng không ngờ tới lúc này lại gặp phải Giang Trần. Nhiều người dự thi như vậy, duyên phận đưa đẩy thế nào mà mới có thể khiến cho bọn họ đứng cùng một lôi đài, tuy rằng Giang Trần rất không thoải mái với Mộ Dung Thu, nhưng mà Mộ Dung Thu với Giang Trần mà nói, cừu hận hiển nhiên vô cùng cao xua, lên lôi đài. Mộ Dung Thu vẫn dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Giang Trần, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt tràn ngập sát ý, ồ, có phải người quen hay không? Mộ Dung thiếu Việt chủ đúng không? Ngữ khí của Giang Trần tràn ngập mỉa mai nói, năm đó Vương Đình Đại Việt làm loạn, loại thế lực Đại Việt thân thích bám váy như các ngươi không có bị xử lý sao? Mộ Dung Thu nghe vậy tức nổ phổi, lạnh lùng nói, họ Chân kia, ngươi đừng có đắc ý, trên phương diện đang đạo ngươi lợi hại. Nhưng mà thế giới võ đạo cuối cùng vẫn là sân khấu của thiên tài võ đạo. Hôm nay ngươi thực sự không may mắn, rơi vào trong tay ta. Thù mới hận của bổn thiếu gia sẽ tính toán với ngươi rõ ràng. Ngữ khí của Mộ Dung Thu vô cùng oán độc, không che giấu thống hận của hắn đối với Giang Trần một chút nào. Trên lôi đài này rốt cuộc hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận có cơ hội giết chết đối phương. Nếu như hắn có thể giết Chân Đan Vương ở trước mặt Tu La Đại Đế, vậy sẽ là một đại công. Nhìn qua vẻ mặt tự tin của Mộ Dung Thu, Giang Trần cũng không nhịn được cười lớn, thiên tài võ đạo. Không phải ngươi đang nói mình đó chứ? Giang Trần nhìn kỹ đối phương vài lần, so với năm đó, tu vi của Mộ Dung Thu này tăng lên một tầng, năm đó là thánh cảnh thất trọng, cũng tăng lên tới thánh cảnh bát trọng, nhưng mà tu vi như vậy, trong tranh đoạt thiên tài bảng này có ưu thế gì đáng nói? Khóe miệng Mộ Dung Thu nở nụ cười lạnh. Nụ cười lạnh trong mắt Giang Trần lại có vẻ cổ quái. Trước đó hắn đã cường thế đánh bại rất nhiều đối thủ, mặc dù thực lực còn chưa hoàn toàn biểu lộ ra ngoài, thế nhưng ít ra cũng đã lộ ra một góc của băng sơn. Dùng tu vi thánh cảnh bát trọng của Mộ Dung Thu này, Giang Trần thực sự không nghĩ ra đối phương lấy tự tin ở đâu, nụ cười này lấy được lực lượng từ nơi nào. Nhưng mà biểu hiện khác thường của Mộ Dung Thu này lại gõ hồi chuông cảnh báo cho Giang Trần. Mộ Dung Thu này là đệ tử Đại Việt, nói không chừng có truyền thừa đặc thù gì đó. Mà ta hiện tại trở thành cái gai trong mắt Tu La Đại Đế, nói không chừng Mộ Dung Thu này thu được bảo vật gì đó từ chỗ Tu La Đại Đế. Một thánh cảnh bát trọng như Mộ Dung Thu, Giang Trần không có một chút kiên kỵ nào. Thứ Giang Trần kiên kỵ chính là thủ đoạn chưa lộ ra ánh sáng kia. Nhưng mà nhìn loại nhân vật như Mộ Dung Thu, Giang Trần cũng không sợ hãi. Mặc dù có bảo vật gì ghê gớm, dùng trên loại người như Mộ Dung Thu này cũng là lãng phí, căn bản không phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nghĩ tới đây kỳ thực trong lòng Giang Trần đã quyết định, mặc kệ Mộ Dung Thu này có ác chủ bài tới đâu, Giang Trần quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tuyệt đối không thể để cho đối phương bất kỳ cơ hội vận dụng ác chủ bài nào. Mộ Dung Thu, chuyện ở bên ngoài kia ta đã nói qua với ngươi, chuyện ngày đó tuyệt đối sẽ không tính toán như vậy. Mộ Dung Thu cười một tiếng quái dị, nói, lời đáng giá phải là ta nói với ngươi mới đúng. Giang Trần chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên trận bàn khẽ động. Pho tượng Bát Tôn đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp vây quanh Mộ Dung Thu. Đối với Mộ Dung Thu, Giang Trần cũng không định để cho tiểu tử này nhảy nhót tiếp. Uy năng cường đại của pho tượng Bát Tôn lập tức phong tỏa chung quanh lôi đài. Mộ Dung Thu biến sắc, thân thể Giang Trần đã nhảy vào trong vòng chiến. Phi vũ kính quét qua trên người Mộ Dung Thu, toàn thân Mộ Dung Thu lập tức cứng đờ. Thân thể vốn định né tránh đã chậm nửa nhịp, mà Giang Trần cũng thừa dịp cái chậm nửa nhịp này trực tiếp đá một cước vào ngực Mộ Dung Thu. Cuộc chiến bất thình lình lại khiến cho toàn trường xôn xao, thân thể Mộ Dung Thu thật giống như một túi cát, bị Giang Trần đá trúng. Giang Trần liên tục ra chân, giống như là liên tục đá vào túi cát vậy. Mộ Dung Thu thậm chí còn không có nửa điểm phản ứng nào, giống như chó chết bị đạp xuống lôi đài. Chương 1564, đánh đòn phủ đầu, gọn gàng mà linh hoạt, 2. Phanh, thân thể Mộ Dung Thu giống như bao tải đập xuống dưới lôi đài, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân rã rời, trong lỗ mũi không có một chút hơi thở nào thoát ra, trong lúc nhất thời tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm, chết, trước đó Giang Trần cường thế chém giết Tiêu Bào Huy kia, tuy rằng thực lực của Tiêu Bào Huy rất mạnh, nhưng dù sao mọi người cũng không nhận ra hắn,

hung hăng vọt tới chiêu long chiến vu giả của Cơ Trung Đường. Hiển nhiên, Giang Trần là ý định hoàn toàn sử dụng kiếm kỹ đối oanh, không làm bất luận sức tưởng tượng gì, không thể buông tha dũng giả thắng. Hai bên đều là kiếm chưa từng có từ trước đến nay, ai cũng không chịu tránh ra, ai cũng không chịu mất mũi nhọn. Khanh, hai mũi nhọn ở thời khắc này, thảm thiết đụng vào nhau, lực xé rách cường đại, lập tức thiết cắt hư không ra từng lỗ hổng, phát ra thanh âm thảm thiết, vô số cương phong lao ra, không ngừng oanh bốn phía lôi đài, mặt đất cùng cây cột ở bốn phía lôi đài, lập tức nhiều ra vô số vết kiếm thảm thiết. Những lôi đài này đều trải qua pháp trận cường đại gia trì, dù vậy, ở trước mặt kiếm thế thảm liệt như vậy, cũng là vết thương chồng chất, suy suy suy suy, kiếm khí bắn ra bốn phía, y phục trên người Giang Trần cùng Cơ Trung Đường, cũng bị kiếm khí này đánh trúng, hóa thành từng mảnh nhỏ, như là hồ điệp, bay loạn khắp nơi, mà Giang Trần lại như núi cao, lù lù bất động, đón gió mà đứng, chẳng những không có thối lui, ngược lại càng đi về phía trước vài bước, thúc dục thần ma kim thân, hoàn toàn thôn phệ những kiếm khí kia, còn Cơ Trung Đường, lại không có tu luyện thần ma kim thân, chỉ có thể dùng tay áo vung vẩy, quét bay những kiếm khí thảm thiết này, trong lúc nhất thời, ngược lại đã phân ra cao thấp, Cơ Trung Đường ngẩng đầu thoáng nhìn, chỉ thấy Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Hiển nhiên, đối phương sớm có dư lực phát động lớp công kích tiếp theo. Mà mình, lại còn đang tránh né kiếm khí còn sót lại, bởi như vậy, không hề nghi ngờ, Cơ Trung Đường hắn là rơi xuống hạ phong. Tuy Cơ Trung Đường kiêu ngạo, nhưng không phải một gia hỏa bốc đồng, lại càng không phải người thua không nổi. Cố gắng bình phục tâm tình thoáng một phát, Cơ Trung Đường than nhẹ một tiếng, chân đan vương, không thể tưởng được kiếm đạo của ngươi đáng sợ như vậy. Tuy ta còn có chút ác chủ bài, nếu như liều lĩnh thi triển, có lẽ có 3 phần nắm chắc thắng ngươi. Nhưng mà một khi thi triển nhóm kiếm kỹ kia, đối với bản thân ta tiêu hao cũng cực lớn, mặc dù ta thắng ngươi, vòng tiếp theo gặp phải đối thủ cường đại, cũng sẽ bởi vì trận chiến này thiệt thòi hao tổn mà thất bại. Loại sự tình hại người không lợi mình này, Trung Đường ta khinh thường làm. Cho nên, trận chiến này dừng ở đây, Trung Đường nhận thua, Cơ Trung Đường ngược lại vô cùng lưu manh, chân đan vương đã có thể ở trên kiếm đạo cùng mình chính diện đối kháng, vậy mình chẳng khác nào đã thất bại, dù sao, mình am hiểu nhất đúng là kiếm đạo, mà đối phương, người ta còn có rất nhiều thủ đoạn, căn bản còn không có sử dụng, nói không dễ nghe, đây là chân đan vương luyện kiếm với hắn mà thôi, tuy Cơ Trung Đường tuổi trẻ, nhưng cũng biết tiến thối, tiêu sái thông dong từ trên lôi đài nhảy xuống. Đối với hắn mà nói, hiện tại thua, ngược lại không có gì tiếc nuối. Dù đằng sau không có cơ hội phục sinh, trận chiến này, thu hoạch cũng đủ lớn rồi. Dù sao, trận chiến này, hắn thu hoạch không đơn thuần là tâm đắc trên kiếm đạo, càng cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tuy thiên phú kiếm đạo của hắn kinh người, được bàn long phiệt chủ đánh giá là kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng Cơ Trung Đường vô cùng rõ ràng, loại đánh giá đệ nhất nhân này, căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, không nói dưới trướng 7 đại đế có vô số thiên tài kiếm đạo, coi như là đại phiệt thế gia ở Lưu Ly Vương Thành, ai cũng không biết có bao nhiêu thiên tài kiếm đạo khác tàn long ngọa hổ, hôm nay cùng chân đan vương chiến một trận, vừa vặn xác minh quan điểm của mình, cho nên, tuy Cơ Trung Đường nhận thua, lại không uể oải. Dùng sức chiến đấu chân thật đến luận, chân đan vương hoàn toàn chính xác thắng hắn một bậc, điểm này không hề nghi ngờ. Mặc dù Cơ Trung Đường có bàn long đại phiệt ban thưởng một ít bảo vật, trang bị, nhưng đối thủ đối mặt dù sao cũng là chân đan vương, hắn cũng không muốn xé rách da mặt. Hơn nữa, vận dụng những ác chủ bài này, nguyên khí đại thương, chính như hắn nói, là hại người không lợi mình. Mặc dù thắng vòng này, cũng không cách nào tiến vào 200 cường, cho nên, còn không bằng nhận thua. Từ xu thế trước mắt đến xem, chân đan vương tiến vào top 30 là sự tình ván đã đóng thuyền. Cơ Trung Đường hắn còn có cơ hội phục sinh, còn có một điểm mấu chốt nhất mà Cơ Trung Đường hắn chưa nói ra. Là mặc dù Cơ Trung Đường hắn dùng hết ác chủ bài, có thể thắng chân đan vương hay không, đồng dạng là không biết bao nhiêu, Cơ Trung Đường không muốn bốc lên phong hiểm này, đi đánh cược một lần. Nếu ác chủ bài ra hết còn thua, đằng sau mặc dù có cơ hội phục sinh, hắn cũng không còn bất kỳ ác chủ bài, Cơ Trung Đường thua, làm cho tâm tình phức tạp của bàn long phiệt chủ cũng triệt để buông xuống. Trận chiến này, hắn là mâu thuẫn nhất. Một phương diện đương nhiên hy vọng đệ tử của Bàn Long Đại Việt đại phóng dị sắc, một phương diện khác, hắn lại lo lắng vạn nhất Cơ Trung Đường chiến thắng, đã kích đến chân đan vương đối với sự tình Tùng Hạc Đan, tính tích cực không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà, muốn nói để cho Cơ Trung Đường chủ động phóng nước, Bàng Long Việt chủ lại cảm thấy loại sự tình này tuyệt đối làm không được, cho nên, chứng kiến chiến cuộc dùng loại hình thức này chấm dứt, hắn là thích nghe ngóng nhất, ít nhất kiếm kỹ của Cơ Trung Đường đã được phát huy hoàn mỹ. Không thể thắng Chân Đan Vương, chỉ có thể nói rõ Chân Đan Vương thật sự quá cường đại, bại bởi đối thủ như vậy, Cơ Trung Đường cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn bộ dạng của Cơ Trung Đường, hiển nhiên cũng tán thành điểm này, bằng không thì hắn sẽ không chủ động nhận thua. Bàng Long Việt chủ nghĩ tới đây, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Cơ Trung Đường thua, nhưng đằng sau còn có cơ hội phục sinh. Chỉ cần bắt được cơ hội này, ba truyền nhân của Bàng Long Đại Việt đều có cơ hội xâm nhập thiên tài bảng 200 cường cuối cùng. Tiến vào 200 cường, thì có tư cách cạnh trục thiếu chủ bảng. Tuy Bàng Long Việt chủ biết danh ngạch của thiếu chủ bảng cực kỳ khó tranh, thế nhưng mà Bàng Long Việt chủ cũng có giả tâm. Bàng Long Việt muốn trở thành mạch thế lực đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành, nhất định phải có đệ tử tuổi trẻ nhảy vào thiếu chủ bảng, chương 1568, vòng 6 kết thúc. Như thế, Bàng Long Đại Việt trùng kích thế lực đại đế, mới có hy vọng. Đương nhiên, Bàng Long Việt chủ vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi có thể trùng kích thiếu chủ bảng hay không, cái này cũng không phải nhân tố tính quyết định, nhân tố quyết định còn ở trên người Bàng Long Việt chủ hắn. Nếu như Bàng Long Việt chủ hắn có thể nâng cao một bước, lĩnh ngộ đại đế ý cảnh, đột phá nửa bước đại đế, một lần hành động bước vào cảnh giới đại đế, như vậy Bàng Long Đại Việt tất nhiên không hề tranh luận trở thành thế lực đại đế thứ 8, cho nên, cuối cùng, hết thảy hy vọng, vẫn là ký thác ở trên người Chân Đan Vương. Vòng thứ 5 đào thải chấm dứt, mặc dù là Cơ Tam công tử một mực nhẹ nhàng, cũng cảm nhận được một chút áp lực, điểm áp lực ấy, không phải đối thủ mang đến cho hắn, mà là vòng rút thăm cuối cùng mang đến áp lực cho hắn. Chiến đấu đến một bước này, mọi người không nguyện ý phát sinh nhất, là Cường Cường tầm đó sớm đối chọi như vậy, nhất định sẽ có thiên tài đỉnh cấp bị nố cáo. Mặc dù đằng sau có cơ hội phục sinh, ai cũng không muốn ném mặt mũi này, dù sao, dựa vào phục sinh tiến vào 200 cường, cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục thất bại là thất bại, dù thông qua phục sinh sát nhập 200 cường, ở phía sau trong giác trục, cũng sẽ xuất hiện vết rách đạo tâm, chỉ có loại khí thế thắng liên tiếp này mới là hoàn mỹ nhất. Vi Kiệt trải qua top 500 giác trục, một mực vẫn còn tính may mắn, vậy mà không có gặp được lực cản cường đại gì, vận khí có thể nói là tốt đến không thể tưởng tượng nổi, bởi như vậy, chỉ cần hắn lại thắng một vòng, liền có thể đi vào danh sách 200 cường. Tuy cái này chưa hẳn là 200 người cuối cùng của thiên tài bảng, nhưng ít ra là tương đương với lấy được một tầng bảo hiểm, dù sao, cường giả dựa vào phục sinh chính thức, cũng sẽ không có mấy cái. Dù có mấy cái, cũng chưa chắc sẽ chọn Vi Kiệt hắn khiêu chiến, dù sao, ở trong 200 cường, Vi Kiệt hắn cũng không thể nào là người yếu nhất, bởi vì là vòng cuối cùng, cho nên vòng này rút thăm, hào khí lộ ra càng ngưng trọng. Có chút võ giả thực lực nửa vời, càng cảm thấy áp lực như núi, dù sao, một vòng này, sẽ quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Thất bại, chỉ có thể về nhà, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thắng lợi, tuy không nhất định khóa chết thắng cục, nhưng ít ra đã có 7-8 phần bảo đảm. Đương nhiên, có chút không quá tự tin vào thực lực, giờ phút này cũng khó tránh khỏi tính toán chi ly, tính toán vòng này rốt cuộc là thua tốt, hay là thắng tốt, nếu như có thể gặp được đối thủ so với mình càng yếu, thắng đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng mà nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn mình một chút, cũng vẫn không thể thua. Thua chẳng khác nào bị nố cáo. Bởi vì đối thủ chỉ mạnh hơn mình một chút, chưa hẳn có thể cuối cùng tiến vào top 30, tất sẽ bị cường giả top 30 đã bại, căn bản không có cơ hội phục sinh. Cho nên, trận chiến này, trừ khi là gặp phải đối thủ đặc biệt cường đại, bằng không thì phải tử chiến. Nếu như gặp đối thủ quá cường đại, buông tha nhận thua, chưa hẳn không phải là một lựa chọn tốt. Gặp phải đối thủ đặc biệt mạnh, chiến đấu vòng cuối cùng này, đổ máu hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì dù ngươi liều hao hết nguyên khí, cũng không có khả năng thắng được. Cuối cùng cho ngươi cơ hội phục sinh, ngươi cũng chưa chắc nắm được. Gặp phải đối thủ đặc biệt mạnh, lựa chọn thông minh nhất là buông tha nhận thua. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cơ hội phục sinh. Tuy làm như vậy chưa hẳn quang minh lỗi lạc, nhưng là lựa chọn hợp lý nhất. Ít nhất hiện tại Vi Kiệt là nghĩ như vậy. Đương nhiên, trong lòng Vi Kiệt cũng chờ đợi, mình không nên gặp đối thủ đặc biệt cường đại a. Bất quá, rất nhiều chuyện, thường thường là không như mong muốn, ngươi càng sợ cái gì, nó sẽ ra cái đó. Danh tự Vi Kiệt bị rút ra, mà đối thủ của hắn cũng theo sát đó rút ra. Vi Kiệt, đối chiến Chân Đan Vương, Vi Kiệt vậy mà gặp Chân Đan Vương, Cái rút thăm hí kịch này, cũng làm cho hiện trường xôn xao, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, cái này cũng quá xảo hợp đi. Vòng cuối cùng ít nhất cũng có 400 người tham dự rút thăm, lại hết lần này tới lần khác rút ra Vi Kiệt đối chiến Giang Trần, cái này là duyên phận sao, Chân Đan Vương, trên danh nghĩa bây giờ còn là khách khanh Đan Vương của Vi Gia. Mà Chân Đan Vương thành danh, cũng là từ Vi Gia bắt đầu cuộc khởi, trận chiến này, là ông chủ cùng khách khanh chiến đấu nha. Nếu như là Chân Đan Vương mới vừa gia nhập Lưu Ly Vương Thành, không có khả năng có người sẽ coi trọng hắn, nhưng mà hiện tại, lại không ai coi trọng Vi Kiệt, kể cả Vi Kiệt, cũng là cười khổ không thôi. Vi Thiên Tiếu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn đã biết rõ Vi Kiệt sẽ lựa chọn cái gì, đối mặt kết quả rút thăm bất đắc dĩ này, Vi Kiệt duy nhất có thể làm, là buông tha nhận thua. Năm vòng trước một mực may mắn, vòng cuối cùng này, là đòn cảnh cáo A, bất quá. Hắn còn may mắn là, gặp được chính là Giang Trần. Bởi vì Giang Trần nhất định có thể sát nhập top 30, bởi vậy, Vi Kiệt hắn thua Giang Trần, ít nhất còn có một cơ hội phục sinh. Chỉ cần bắt được cơ hội phục sinh này, sát nhập 200 cường, hy vọng đồng dạng rất lớn. Nghe nói Vi Kiệt buông tha nhận thua, không ít gia tộc cùng Vi Gia quan hệ kém, đều âm thầm khinh bỉ Vi Gia. Cảm thấy Vi Gia này thật không biết xấu hổ, đối mặt khách khanh Đan Vương nhà mình, Vi Gia thân là ông chủ. Vậy mà buông tha nhận thua, Giang Trần ngược lại muốn cho Vi Gia một cái mặt mũi, để hắn đến nhận thua. Thế nhưng mà dùng thực lực của Vi Kiệt, hiển nhiên giết không đến top 30, bởi như vậy, Giang Trần nhận thua, đằng sau ngay cả cơ hội phục sinh chỉ sợ cũng không có, cho nên, chỉ có thể do Vi Kiệt đến nhận thua. Bởi vì Vi Kiệt nhận thua, vòng thứ 6 vốn nên dương cung bạc kiếm này, lại kết thúc một cách nhẹ nhàng, tâm tính của Giang Trần cùng Vi Kiệt đều thập phần nhẹ nhõm. Ngược lại có thể xem người khác náo nhiệt, Vi Kiệt đối với Giang Trần đã sớm tôn thờ, ở trước mặt Giang Trần nhận thua, hắn một chút cũng không thấy là mất mặt xấu hổ, ngược lại âm thầm nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất đúng là gặp phải một đối thủ thực lực hơi mạnh hơn mình. Như vậy nhất định phải dốc sức liều mạng thắng, vạn nhất thắng không nổi, ngay cả cơ hội phục sinh cũng không có, cho nên, kết quả này, đối với Vi Kiệt mà nói, tuyệt đối không phải kết quả xấu nhất, so sánh xuống dưới. Vận khí của Cơ Tam công tử lại không tệ lắm. Rõ ràng để cho hắn gặp phải đệ tử một thế gia, tuy Tu Vi cũng là thánh cảnh cửu trọng, bất quá cùng Cơ Tam công tử là nửa bước hoàn cảnh, chênh lệch còn rất lớn, đương nhiên, cũng không phải vòng thứ 6 không có va chạm kịch liệt, ví dụ như đám thiên tài tán tu, Tôn Vũ Tiểu Thắng ban đầu ở trong trận pháp sàng chọn biểu hiện xuất sắc, dọc theo con đường này quá quan trảm tướng, tuyệt đối là đại hắc mã trong tán tu, chương 1569. Vòng 6 kết thúc 2. Lúc này đây, hắn rút thăm trúng, là một đệ tử Đại Việt, tên Miêu Tác đến từ Linh Chi Đại Việt. Miêu Tác này, lúc trước Giang Trần cũng bái kiến qua. Ở lần thứ nhất khi Giang Trần đi Khổng Tước Thánh Sơn, Cơ Tam công tử dẫn hắn đi bái kiến một nữ tử, trên đường từng gặp Miêu Tác này. Cơ Tam công tử cùng Miêu Tác này, quan hệ hiển nhiên không thế nào tốt. Còn Linh Chi Đại Việt, ở trong 28 Việt của Lưu Ly Vương Thành, là tồn tại xếp hạng trước 6. Bởi vậy Miêu Tác này, ở trong Đại Việt đệ tử, cũng là tồn tại đứng vào top 15, thậm chí top 10, một cái là người nổi bật trong Đại Việt đệ tử, một cái là đại hắc mã trong tán tu, hai người này va chạm, tự nhiên là rất có lực hấp dẫn. Giang Trần quét nhìn tình huống giao đấu thoáng một phát, liền tổng kết ra mấy trận hay. Mà Miêu Tác cùng Tôn Vũ Tiểu Thắng chiến đấu, Giang Trần cũng cảm thấy rất hứng thú, lúc trước Giang Trần từng xem qua Tôn Vũ Tiểu Thắng ở trận pháp sàng chọn. Liền đối với gia hỏa nhìn như cười đùa tí tửng, bất cần đời này nhiều thêm vài phần chú ý, tuy Miêu Tác là người nổi bật trong đệ tử Đại Việt, nhưng chưa hẳn có thể áp đảo Tôn Vũ Tiểu Thắng, tuy Giang Trần nhìn không thấu lai lịch của Tôn Vũ Tiểu Thắng, nhưng có một điểm là khẳng định, Tôn Vũ Tiểu Thắng này, nhất định đạt được qua danh sư chỉ điểm cùng rèn luyện, điểm này, từ trên khí chất cũng có thể thấy được, đương nhiên, Giang Trần cũng nhìn ra được, Tôn Vũ Tiểu Thắng này, có khả năng thật là tán tu. Bởi vì ở trên người hắn, có một ít tính chất đặc biệt của tán tu, một tán tu được danh sư chỉ điểm qua, có lẽ so với đệ tử Đại Việt bình thường càng đáng giá chờ mong, trong nội tâm Giang Trần nghĩ lấy, vì thiếu gia, nếu như tương lai ngươi đạt được cơ hội phục sinh, nhất định không nên khiêu chiến Tôn Vũ Tiểu Thắng, Giang Trần dặn dò, Vi Kiệt khẽ giật mình, Tôn Vũ Tiểu Thắng. Hắn có thể qua cửa ải của Miêu Tác sao? Vi Kiệt khó hiểu hỏi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, Miêu Tác miệng cọp gan thỏ. Ta căn bản nhìn không tốt hắn, cũng không phải Giang Trần xem thường Miêu Tác, mà là so sánh với nhau,

Nếu như chiến tích giống nhau, thì tham khảo thời gian thủ thắng, tốc độ thủ thắng. Các loại phân chia đều phi thường kỹ càng, trên cơ bản không có người bị oan. Giang Trần nhìn các khu được phân chia, cũng không thể không tán thưởng tốc độ phân tích cùng năng lực phân tích của phương chủ sự. Trên cơ bản loại phân chia khu này đều không có bao nhiêu sai số. Đại bộ phận người dự thi bị phân ở khu bất đồng đều không có nói ra quá nhiều kháng nghị. Hiển nhiên, đối với bài danh của mình đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Giang Trần ở đệ nhất khu đã tập trung vào top 10, tự nhiên sẽ không để ý những sự tình này. Bất quá, người bài danh đằng sau lại cực kỳ để ý bài danh khu của mình. Đương nhiên, bài danh khu cũng không phải áp đặt chết. Ví dụ như người dự thi ở khu thứ 4, khu thứ 5 cùng khu thứ 6, bọn hắn còn có cơ hội khiêu chiến về phía trước. Chỉ cần thành công khiêu chiến về phía trước, bọn hắn vẫn có thể sát nhập top 30 cường. Khu thứ 4, trước mắt bọn hắn chỉ có thể cạnh trục từ vị trí 31 đến 40. Nhưng mà bọn hắn có tư cách khiêu chiến thiên tài đệ nhất khu. Hơn nữa, bọn hắn muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có thể khiêu chiến thiên tài ở đệ nhất khu. Nói cách khác, có thể nằm trong 3 khu khiêu chiến. Cùng lý, khu thứ 5 có thể khiêu chiến khu thứ 2, khu thứ 6 có thể khiêu chiến khu thứ 3. Mà sau khu thứ 6, mãi cho đến khu 16, đều không có tư cách hướng lên khiêu chiến. Bọn hắn muốn làm, là ở trong chiến đấu bài danh bản khu, bảo hộ thứ hạng của mình, mà 40 người sau khu 16, đều có tư cách khởi xướng một lần khiêu chiến về phía trước, tăng lên thứ hạng của mình. Cơ hội như vậy, chỉ vẻn vẹn có một lần, bởi vì 200 người trong thiên tài bản, 36 người cuối cùng nhất sẽ bị thay thế, là không có tư cách tham gia tranh đoạt thiếu chủ bản. Cho nên, nếu như muốn giữ lại tư cách tham gia cạnh trục thiếu chủ bản, nhất định phải ở trong thiên tài bản cướp được vị trí trước 164, bởi vì, dưới trướng 7 đại đế, có 36 thiên tài, sẽ cùng 164 thiên tài trong thiên tài bản này, cùng một chỗ giác trục thiếu chủ bản cuối cùng nhất. 36 thiên tài bài danh đếm ngược ở thiên tài bản, sẽ bị loại bỏ, tuy vào thiên tài bản, lại không có tư cách tham gia tranh đoạt thiếu chủ bản, đây cũng là không sống móng chết phi thường tàn khốc. Đệ nhất khu, có thể nói là cường giả như mây. Giang Trần nhìn danh sách đệ nhất khu một chút, trừ mình ra, Bàn Long Đại Việt Cơ Tam Công Tử, Lưu Hương Công Tử song song nhập bảng, Tôn Vũ Tiểu Thắng đánh bại Miêu Tát, cũng bất ngờ có mặt, ngoại trừ Tôn Vũ Tiểu Thắng, lại còn có một gã tán tu. Chỉ là tán tu này so với Tôn Vũ Tiểu Thắng còn thần bí, nghe trọng tài đọc lên danh tự người này, lại là một đạo hiệu, gọi Diệt Trần Tử, nghe, giống như là phương ngoại chi nhân. Bất quá Giang Trần xem khí chất người này, tự hồ không có khí chất người nước ngoài gì, chỉ là người này che giấu vô cùng tốt, chỉ từ khí chất, rất khó đoán được lai lịch của hắn. Giang Trần âm thầm quan sát một lát, liền không nhìn nữa. Hắn cũng biết, ngoại trừ đệ tử cùng tán tu ở Lưu Ly Vương Thành ra, khẳng định còn sẽ có đệ tử đại tông đại môn khác, che giấu tung tích, tới tham gia Lưu Ly Vương Tháp hội lần này. Nói không chừng, 200 người trên thiên tài bảng, thì có không ít người như vậy. Bọn hắn dùng danh tiếng tán tu, đến Lưu Ly Vương Thành tìm hiểu, thăm dò trong Lưu Ly Vương Thành đến cùng có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi, Tôn Vũ Tiểu Thắng, Diệt Trần Tử, hai cái này đều là tán tu, hôm nay thân phận của Giang Trần, coi như là dòng chính của Lưu Ly Vương Thành. Chỉ bất quá thân phận của hắn so sánh đặc thù, một phương diện cùng Khổng Tước Thánh Sơn có quan hệ mật thiết, một phương diện lại là khách khanh đan vương của Vi Gia, cho nên, tất cả mọi người quy hắn là người Lưu Ly Vương Thành. Bàn Long Đại Việt Cơ Tam Công Tử cùng Lưu Hương Công Tử chiếm cứ hai vị trí, bởi như vậy khu top 10 liền chỉ còn lại có 5 cái. 5 người còn lại đều là Đại Việt đỉnh tiêm đến từ Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần Đại Khái nhìn thoáng một phát, đầu tiên chú ý tới là Tu La Đại Đế nhất mạch Cự La Đại Việt La Xuyên. Dưới trướng Tu La Đại Đế có hai Đại Việt mạnh nhất, theo thứ tự là Vương Đình Đại Việt cùng Cự La Đại Việt. Vương Đình Đại Việt tự nhiên là mạnh nhất, cơ hồ có thể cùng Bàn Long Đại Việt quyết tranh hơn thua. Mà Cự La Đại Việt cũng có thể đứng vào top 5, chỉ có điều, bởi vì trước kia có Vương Đình Đại Việt tồn tại, Cự La Đại Việt tương đối ít nổi danh. Bất quá, Cự La Đại Việt thiếu chủ La Xuyên, thiên phú võ đạo so với Vương Đình Đại Việt thiếu chủ Vương Đằng còn cao hơn. Vương Đằng giỏi về nắm chắc đại thế, là một thiếu chủ quyền mưu lợi hại, mà La Xuyên thì càng chuyên chú võ đạo, thấp điều nội liễm, nhưng mà vần sáng lại không kém Vương Đằng. Hôm nay Vương Đằng đi theo Vương Đình Đại Việt bị diệt, La Xuyên tự nhiên thành đệ tử Đại Việt đệ nhất nhân dưới trướng Tu La Đại Đế. Ngoại trừ La Xuyên này, còn có 4 đệ tử Đại Việt khác, theo thứ tự là dưới trướng Nghiêm Hoa Đại Đế Thính Thiện Đại Việt Quang Vũ Thiện, dưới trướng Thương Hải Đại Đế Triều Sinh Đại Việt Tịch Dược Sư, dưới trướng Tịch Diệt Đại Đế Tử Hỏa Đại Việt Công Tôn Diễm, còn có dưới trướng Trảm Không Đại Đế Hạo Nhật Đại Việt Thẩm Hạo. Bốn thiên tài tuổi trẻ này đều là Đại Việt đệ nhất thiên tài dưới trướng Đại Đế, đại biểu cho thể diện của Đại Đế nhất mạch mình. Ở trong bảy Đại Đế, duy nhất vắng học là Trấn Nhạc Đại Đế. Chân Huyền Đại Việt dưới trướng hắn, kỳ thật cũng có thiên tài lực lượng ngang nhau, bất quá lại bất hạnh gặp Bàn Long Đại Việt Lưu Hương Công Tử, cường cường va chạm, bị nố cáo, chỉ có thể thông qua phục sinh tiến vào thiên tài bảng. Giang Trần cẩn thận quan sát từng đối thủ, trong lòng cũng có chút hiểu ra, những đệ tử Đại Việt này, tuy thiên tài, nhưng mà Giang Trần không kiên kỵ bọn hắn. Nói thật, tuy những đệ tử Đại Việt này thiên tài, nhưng sẽ không mạnh hơn chân truyền đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông, thậm chí ở phương diện thực lực tuyệt đối, còn muốn yếu hơn nửa trù. Dù sao, thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, cái kia đều là chân truyền có thể so với dòng chính Đại Đế. Loại đệ tử Đại Việt này, ở Lưu Ly Vương Thành, chỉ có thể coi là thiên tài thứ hai, mặc dù ưu tú nhất, nhiều lắm là miễn cưỡng chen vào đệ nhất, nhưng so với Đại Đế chân truyền chính thức, vẫn có chênh lệch nhất định, cho nên, Giang Trần đối với thứ hạng chiến này, cũng không cảm thấy uy hiếp quá lớn, thậm chí kể cả đệ tử Đại Việt đỉnh cấp như Cơ Tam Công Tử cùng Lưu Hương Công Tử, Giang Trần Đại Khái cũng có thể nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.